tuyệt đối là quái vật hình người. Quả thật, có thể cứng đối cứng pháp khí của Sơn Hà Cảnh, đây căn bản không có khả năng là loài người. Nàng kia đến tột cùng là người nào, rồi lại nắm giữ tà thuật như vậy? T, nếu là nàng luyện chế ra mười mấy con, hơn trăm tà thi như vậy, chẳng phải có thể quét ngang thiên hạ. Tiếng ngạc nhiên than thở lần nữa vang mạnh, Hàn Diệp Giao quả thật khóc không ra nước mắt. Cái gọi là miệng nhiều người sói chảy vàng, khi người toàn thiên hạ đều cho rằng nàng là yêu nữ tà nhân, nàng biện giải như thế nào đi nữa đều vô dụng. Tên vô lại đáng chết này, sao còn không tỉnh lại? Cô nương, nếu tùy tùng này của ngươi cường đại như vậy, không ra khỏi thung lũng cũng được. Lão già áo xanh đi ra hòa giải, chiến đấu của Trương Hổ Bà và Chu Hằng rất không có ý nghĩa. Nếu là Trương Hổ Bà thắng, nhưng đánh bại một con rối, khai thiên cảnh lại có ý nghĩa gì? Nếu là thua, vậy lại càng hỏng bét. Bọn họ là tới giết quỷ nhãn thiềm thử đoạt bảo, lại không phải tới tranh hơn thua. Những người khác cũng đều khuyên can, Trương Hổ Bà nổi giận gầm lên một tiếng, liên tiếp lùi ra mấy chục trượng, cơn tức khó nguôi, lồng ngực phập phồng liên tục. Trên tử mộc trượng của nàng thêm mười mấy vết rạn. Không sai, trong cứng đối cứng với Chu Hằng, tử mộc trượng của nàng bị thương không nhẹ. Cho dù là không có lão già áo xanh đi ra khuyên can nàng cũng định thu tay lại, nếu không vô cùng có khả năng làm pháp khí tan vỡ. Pháp khí bậc cao có thể thu vào đan điền chăm sóc, chỉ cần trận pháp trong đó không hỏng, có thể thông qua linh lực bổ dưỡng để chữa trị mọi vết thương. Nhưng là, nếu là tan vỡ, như vậy trận pháp phá hỏng liền tương đương phế liệu. Trương Hổ Bà có khổ khó nói, chiến đấu là nàng chủ động khơi mào, thiệt thòi này cũng chỉ có thể cố nuốt xuống. Nàng biết Chu Hằng không phải người, cơn giận này tự nhiên đổ lên đầu Hàn Diệp Giao, đối với nữ nhân dáng người là lướt hấp dẫn này trợn mắt nhìn, chỉ muốn rạch lên mặt nữ nhân này 17, 18 đao, khiến cho nàng đời này thật sự chỉ có thể che mặt gặp người. Trong lòng Hàn Diệp Giao quả thật là oan, liên quan gì đến nàng? Chư vị, chúng ta liên thủ đem hồ nước dẫn ra, ép quỷ nhãn thiềm thử kia hiện thân, lão già áo xanh nói. Mọi người đều gật đầu, ở trong nước tràn ngập chất độc, giao thủ với quỷ nhãn thiềm thử quả thật là tìm chết. Thân là loài người đứng đầu vạn vật, tự nhiên phải phát huy ra ưu thế về mặt trí khôn. Mười người nhao nhao ra tay, bàn tay linh lực vung ra như sẻng, mỗi một cái đều có thể đem nước hồ vốc ra, dội qua một bên. Cũng chỉ có bọn họ mới có thể làm được. Nước độc này tràn ngập tính ăn mòn, ngay cả cường giả khai thiên cảnh đều có thể sống sờ sờ ăn mòn hỏng bọn họ. Nếu là dùng bàn tay linh lực đi vốc nước hồ, chỉ sợ linh lực vừa tiến vào trong hồ là bị ăn mòn sạch sẽ. Ngay cả Chu Hằng đều không thể làm được, bởi vì hắn có thể chống lại Sơn Hà Cảnh là lực lượng cơ thể mà không phải linh lực. Đương nhiên, hắn có thể dễ dàng tiến vào trong hồ nước này, chất độc này căn bản không thể làm gì được thân thể pháp khí cấp bậc Sơn Hà Cảnh của hắn. Cho dù là thế, điều này đối với 10 đại cường giả Sơn Hà Cảnh mà nói cũng là tiêu hao thật lớn. Linh lực bao bọc nước hồ, thời khắc đều bị chất độc ăn mòn, tất nhiên không ngừng bỏ thêm lực lượng bảo vệ mới có thể bảo đảm tầng linh lực không hỏng không lọt. 10 người chia làm 2 đợt, tránh cho lúc bọn họ đang tinh bì lực kiệt quỷ nhãn thiềm thử đột nhiên giết ra. Về mặt khác cũng là đề phòng những người khác, 10 người bọn họ cũng không phải hảo hữu tri kỷ, dựa vào cái gì tín nhiệm lẫn nhau, tự nhiên là phải để cho chính mình tùy thời ở vào trạng thái đỉnh nhất. Cứ như vậy, tốc độ sẽ chậm. Sau tròn một ngày một đêm, hồ nước này rốt cục thấy đáy, lộ ra đáy hồ khắp nơi bùn nát. Mà ở phía tây đáy hồ thì hiện ra một cửa động đen thẳm, cao rộng một trượng. Tiếng ếch kêu vang lên, trong động nhảy ra một con ếch lớn màu đỏ tía, chiều cao hơn trượng. Hai con mắt ếch còn lớn hơn đầu người thường, tỏa ra hào quang tà dị. À, mắt ta! Không ít người ngoài thung lũng lập tức hét thảm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 215, chọc nhiều người tức giận. Quỷ nhãn thiềm thử sở dĩ có tên như vậy tự nhiên là ở trên đôi mắt kia của nó có được tà lực kỳ quỷ. chỉ riêng nhìn vào nó đều có thể gặp phải nạn lớn, đều không nên nhìn mắt nó. Nam nhân áo tím quát to, thanh âm như sấm, nhưng là đã chậm, có mấy người đã là trong mắt chảy ra máu loãng, đột nhiên như phát điên đánh về phía người bên cạnh, dường như gặp phải kẻ thù giết cha, có thể nói là nghiến răng nghiến lợi, bị mê hoặc rồi. Bọn họ lúc này đã quên mình ở đâu, mà là bị ảo giác hoàn toàn khống chế. Ở trước mặt bọn họ, tất cả mọi người phụ cận đều là yêu thú vô cùng hung dữ, đang muốn cắn nuốt thân thể của chính mình, như vậy tự nhiên phải mở một đường máu. Ở đây nhiều người như vậy, đến từ môn phái, gia tộc, quốc gia bất đồng, nào có giao tình gì. Nếu ngươi liều mạng giết tới, chẳng lẽ ta còn nhường ngươi? Ken ken bùng bùng, không bao lâu những võ giả bị mê hoặc kia liền bị loạn đao chém chết. Quỷ nhãn thiểm thử kêu to hai tiếng, trong đôi mắt tà ác lộ ra vẻ khinh thường. Yêu thú bậc cao như thế đã có được linh trí tương đối cao, nghiệp chướng, còn không mau đi lên nhận lấy cái chết. Một gã cường giả sơn hà cảnh hét lớn, di động thân hình đánh về phía đáy hồ. Thân hình quỷ nhãn thiểm thử run lên, trên người của nó tràn ngập tuyến độc, một vòi độc lập tức bắn mạnh ra, phun về phía người kia. Đây chính là chất độc của yêu thú sơn hà cảnh, độc hơn nước hồ không biết bao nhiêu lần. Một mùi tanh hôi thậm chí có thể khiến cho võ giả tụ linh cảnh người thấy liền hôn mê. Người kia cũng không dám coi thường, vội vàng mở ra linh lực hộ thuẫn. Xèo, một cái, một luồng khói nhẹ bốc lên, linh lực hộ thuẫn giống như vỏ trứng trên người hắn nhanh chóng tan rã, không ngừng bị tiêu hao. Đáng ghét. Hắn quát khẽ một tiếng, thân hình lui nhanh, thẳng đến thoát khỏi tầm bắn chất độc của quỷ nhãn thiềm thừ. Quỷ nhãn thiềm thừ lại kêu một tiếng, vẻ khinh miệt quả thật lộ rõ ra ngoài. Mọi người cùng lên. Lão già áo xanh hét lớn, dẫn đầu nhào ra. Quỷ nhãn thiềm thừ này không hổ là một trong những bá chủ nơi này. Dưới tình huống một chọi một, bọn họ người nào đều không có khả năng là đối thủ của yêu thú này. Trừ phi là yêu nghiệt tuyệt thế như Triệu Đoạt Thiên, Ứng Thừa Ân mới có khả năng đơn giết ở cùng cảnh giới. Mọi người nhao nhao đáp lời, đánh yêu thú tự nhiên không cần nói quy củ một chọi một gì, nếu không cẩn thận ngã xuống tìm ai kêu oan. Một trận loạn chiến lập tức nổ ra, ầm ầm ầm, mặt đất chấn động, ngay cả thủy vực xa xa đều như sôi trào nhấc lên sóng chiều, dâng cao 10 trượng, thanh thế mênh mông. 10 đại cao thủ sơn hà cảnh vây công, tuy rằng mỗi người đều không có khả năng dùng ra toàn lực, dùng ra tuyệt chiêu, nhưng ưu thế về số lượng cũng đủ để hình thành nghiền ép. Quỷ nhãn thiềm thừ rất nhanh liền rơi vào thế hạ phong, chiến không bao lâu, nó mạnh mẽ phá vây, chui vào trong động đáy hồ kia, trong nháy mắt liền mất tăm tích. Đuổi hay là không đuổi? Không đuổi, bọn họ liền công cốc. Đuổi theo, động kia hẹp như vậy, ai đi đầu đây? Người đi đầu kia nhưng là có nguy hiểm thật lớn. Đừng nói là chết, cho dù bị thương nặng, khiến cho sau khi xử lý quỷ nhãn thiềm thử lại làm sao tranh giành ưu đãi. Chẳng lẽ người khác sẽ bởi vì ngươi công lao lớn mà đem ưu đãi tặng cho ngươi? Đừng ngây thơ, đây nhưng là thế giới võ giả thực tế nhất. Không người nào nguyện ý đi đầu, vậy dĩ nhiên là không đuổi được. Ánh mắt của Trương Hổ Bà quét về phía Chu Hằng, lạnh lẽo nói, để cho thi nô này xông ở phía trước. Không sai. Những người khác đều trầm giọng nói, nhao nhao nhìn chằm chằm Hàn Diệp Giao tăng áp lực. Để cho thi nô này đi đầu còn có một ưu đãi, chính là có thể suy yếu thực lực của Hàn Diệp Giao. Đến lúc đó tranh đoạt ưu đãi, nàng liền không thể quá mức cường thế. Bởi vậy bọn họ rất thích ý nhìn thấy Chu Hằng cùng quỷ nhãn thiềm thử lưỡng bại câu thương. Hàn Diệp Giao thật sự không biết nên nói như thế nào. Nàng làm sao mệnh lệnh Chu Hằng? Mọi người đều hiểu lầm. Hừ, tiểu nha đầu, ngươi có biết nhiều người tức giận khó chọc. Trương Hổ Bà cười quái dị nói, trong ánh mắt tràn ngập ghen tị, mỹ nữ bị nàng giết chết đã không biết bao nhiêu. Hàn Diệp Giao tay phải rung lên, bạch xương kiếm đã cầm ở trong tay, hời hợt đảo qua mọi người nói, không nên khinh người quá đáng. Nàng lại không phải người không có tính khí. Hơn nữa quỷ nhãn thiềm thử tuy rằng quý báu, nhưng còn không quý báu đến mức khiến nàng ủy khuất cầu toàn. Cùng lắm thì đi, rượu mời không uống. 9 người kia đều cười lạnh, đồng minh trong nháy mắt hình thành. Bọn họ đều tản ra, bao vây Hàn Diệp Giao và Chu Hằng lại. Bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho Hàn Diệp Giao tỏa sơn quan hổ đấu, hoặc là để cho nàng tự tổn hại 3.000, hoặc là hoàn toàn đổi ra khỏi hàng đoạt bảo. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng ếch to rõ vang lên, cực kỳ vang dội. Tuy rằng người thú không thông ngôn ngữ, nhưng mỗi người đều có thể nghe ra sự phẫn nộ trong tiếng kêu này. Chỉ thấy một bóng đen từ trong động đáy hồ bắn ra, tốc độ cực nhanh. Ngay sau đó lại là một cái bóng màu tím cũng vọt ra, hướng về bóng đen trước mặt kia phun ra một vòi chất độc vô cùng tanh hôi. Đây là chuyện gì xảy ra? Mọi người ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy bóng đen vọt ở phía trước lại là một con lừa toan thân đen nhánh, miệng không biết ngậm cái gì, mà bóng tím phía sau nó tự nhiên chính là quỷ nhãn thiềm thừ, đang tức giận phát động công kích hướng con lừa đen kia. Hai con yêu thú đang nội đấu. Không đúng, tuy rằng cùng là yêu thú, nhưng yêu thú không biết có bao nhiêu chủng loại. Không có khả năng bởi vì loài người đem chúng nó gọi chung là yêu thú liền đóng cửa một nhà thân thiết. Linh Nguyệt Quả. Không biết là ai run giọng nói một câu chứ. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều sôi trào. Linh Nguyệt Quả đối với võ giả Sơn Hà Cảnh mà nói quả thật chính là thánh dược. Có thể khiến cho bất kỳ một võ giả Sơn Hà Cảnh nào không hề trì hoãn thăng cấp Linh Hải Cảnh. Đột phá cảnh giới lớn khó như lên trời. Càng là cảnh giới cao độ khó này tự nhiên cũng càng cao. Nói không chút khoa trương, trong 100 võ giả Sơn Hà Cảnh nhiều nhất chỉ có một vài người có thể đột phá Linh Hải Cảnh. 10 võ giả Sơn Hà Cảnh ở đây có thể đời này đều không thể đột phá, chỉ có thể chết ở cảnh giới này. Mà Linh Nguyệt Quả này lại có thể thay đổi hết thảy. Tình huống của Thiên Yêu Đế Triều và Dạ Ma Đế Triều không dễ thống kê, nhưng tất cả lão tổ thần anh cảnh, kết thai cảnh của Thiên Long Đế Triều cộng lại cũng không vượt quá 100 người. Mà toàn bộ Thiên Long Đế Triều cộng thêm nước phụ thuộc tổng cộng có bao nhiêu người? Ít nhất 100 tỷ. Tiến vào Linh Hải Cảnh nghĩa là có thể trở thành bá chủ chân chính ngạo thị thiên hạ dưới 100 người. Võ giả tu luyện, trừ tuổi thọ dài dòng kia ra, theo đuổi không phải là nắm quyền to sao? Không phải là tuyệt đối tự do sao? Một bước này, hiện tại là gần như vậy. Cắn trong miệng con lừa đen chính là một gốc linh thảo hoàn chỉnh, hãy còn mang theo rễ cây, trên đỉnh kết quả màu bạc nhà. Đó chính là Linh Nguyệt Quả, chỉ là vẫn chưa hoàn toàn thành thục, đại khái phải chờ khoảng trên 100 năm. Thời gian 100 năm đối với người thường mà nói vô cùng dài lâu, nhưng cường giả Sơn Hà Cảnh lại hoàn toàn chờ được. Bọn họ nhao nhao hét lớn, cũng không quản con lừa đen kia có nghe hiểu được hay không, đều bắn người vọt lên, gia nhập hàng ngũ truy đuổi. Chắc là Linh Nguyệt Quả này chính là linh thảo quỷ nhãn thiềm thừ trông coi. Con lừa đen kia đại khái là thừa dịp quỷ nhãn thiềm thừ chạy ra len lén lẻn vào, đem Linh Nguyệt Quả nhổ cả gốc rễ. Chỉ là ai cũng không phát hiện con lừa đen này lẻn vào khi nào, thân pháp có thể nói quỷ dị. 9 đại cao thủ Sơn Hà Cảnh cộng thêm một con yêu thú cùng cảnh giới, chiến lực đáng sợ vô cùng. Lúc này, chỉ thấy con lừa đen kia đột nhiên há miệng, rồi lại đem cây Linh Nguyệt Quả kia nuốt trọn. Sau khi nhai vài cái nuốt xuống, mọi người lập tức dừng lại. Sau đó bộc phát ra lửa giận quả thật có thể đốt trời. Linh Nguyệt Quả chưa thành thục tuy rằng cũng là linh dược, nhưng là giá trị lại giảm nhiều, còn cần 100 năm mới có thể thành thục. Quả Linh Nguyệt Quả này ăn vào khả năng ngay cả tăng lên một cảnh giới nhỏ đều không có. Quả thật chính là lãng phí bằng trời. Không thể tha thứ, con lừa đen đáng ghét này. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều đằng đằng sát khí, hận không thể đem con lừa đen kia rút gân lột ra, lại cho lên lửa nướng ăn. Cạc cạc, muốn từ trong miệng Lư đại gia đoạt thức ăn, các ngươi thật sự là mù mắt chó. Con lừa đen kia đột nhiên đứng như người, lắc cái mông lừa hướng về phía mọi người, một cái đuôi đen phẩy tới phẩy lui, rất bỉ ổi. Lư đại gia không phát uy, các ngươi còn tưởng Lư đại gia là mèo bệnh. Đến, đến, người nào đến đây? Lư đại gia thưởng hắn mặt đầy hoàng kim. Mọi người lần nữa ngây ra. Một con lừa biết nói. Yêu thú quả thật có trí khôn, hơn nữa cảnh giới càng cao, mức độ mở mang trí tuệ của yêu thú cũng càng cao, thậm chí có thể so với loài người. Nhưng yêu thú thông minh đến mấy cũng tuyệt đối không thể nói chuyện, đây là trời đất tự nhiên quyết định. Chẳng lẽ là thần thú trời cao ban thưởng, trời sinh điềm lành, mồm miệng cũng quá bẩn. Quỷ nhãn thiềm thử lại không ngạc nhiên nhiều như vậy, nó tức giận phát động công kích hướng con lừa đen. Mà điều này cũng nhắc nhở mọi người, ai cũng nhao nhao xuất kích. Linh nguyệt quả mới bị con lừa đen nuốt vào, tuyệt đối không thể hấp thu luyện hóa, có thể lấy máu của con lừa này để luyện dược. Tuy rằng hiệu quả không thể so với linh nguyệt quả thành thục, nhưng dù sao cũng là linh dược hiếm có. Giết giết giết, không giết con lừa đê tiện này, ai có thể cam lòng? Một đám lính tôm tướng cua cũng dám động thủ với bản thần Lư đại nhân, Lư đại gia đặt mông là có thể đè chết các ngươi. Con lừa đen khinh thường bĩu môi, sau đó nhấc bốn vó chạy như điên, lại hướng tới phương hướng Chu Hằng, Chu tiểu tử, cứu mạng. Mọi người đều là một hồi mặt giật giật, con lừa này thật đúng là đê tiện. Rõ ràng nói chính mình như là đệ nhất thiên hạ, nhưng chỉ trước mắt liền kêu cha gọi mẹ khóc cứu mạng, quả thật quá vô sỉ. Lúc trước mọi người còn khiếp sợ bởi con lừa đen có thể miệng nói lời người, nhưng bây giờ cũng chỉ còn lại vô tận khinh miệt. Chỉ là, xúc sinh chính là xúc sinh, không ngờ hướng về một thứ như thi nô, rối gỗ, con rối cầu cứu, thật sự là ngu xuẩn hết mức. Yêu thú thần kỳ như vậy hẳn là rất có ý nghĩa nghiên cứu. Chấn cho ta. 9 đại cao thủ sơn hà cảnh nhao nhao tấn công. Ồ, Chu tiểu tử. Con lừa đen đứng thẳng trước mặt Chu Hằng, vươn một cái chân quơ quơ trước mặt hắn, lại thấy hắn không hề phản ứng, lập tức một chân đập tới. Chu Hằng vung ra một quyền đón đỡ. Hai mắt bỗng nhiên bùng lên thần thái vô cùng sáng ngời, con lừa đê tiện, ngươi lại làm chuyện tốt gì? Hắn nhìn thấy 9 cao thủ sơn hà cảnh và con cóc lớn xấu xí đuổi giết tới. Chuyện được phát miễn phí tại web.chuyenaudiomoi.com. Chương 216, bước lui tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy Chu Hằng lên tiếng nói chuyện, tất cả mọi người đều có loại cảm giác té xỉu. Kẻ này không phải loại thi ngẫu, con rối. Là bị bí thuật luyện chế ra. Nếu không, chỉ vẻn vẹn khai thiên cảnh lại làm sao có thể dùng man lực chống lại sơn hà cảnh. Nhưng tồn tại như thi ngẫu lại sẽ có biểu tình phong phú như thế, làn điệu nói chuyện như người thường như thế. Tuy nhiên, ngay cả con lừa đều có thể lên tiếng nói chuyện, thi ngẫu này lên tiếng dường như cũng có thể tiếp nhận. 9 đại cao thủ sơn hà cảnh bởi vì khiếp sợ mãnh liệt mà dừng bước. Nhưng quỷ nhãn thiềm thử lại không bị ảnh hưởng, trong tiếng kêu to, nó bổ nhào tới, vươn ra một cái lưỡi màu đỏ như máu cuốn tới con lừa đen, dài như dải tơ. Cóc thối, mông của Lư đại gia là cho ngươi liếm sao? Con lừa đen vội vàng đứng lên, hai chân sau nhấc lên liền chạy, tốc độ rất nhanh. Mọi người đều là da mặt liên tục co giật, miệng con lừa đen này thật sự quá đê tiện. Chu Hằng hừ lạnh một tiếng. Tay nắm chặt, hướng về quỷ nhãn thiềm thử đánh mạnh qua. Giải tơ màu máu bị mạnh mẽ đánh cong vèo, đau khiến con cóc to kia phát ra tiếng kêu quái. Trống rỗng nhảy lên cao 10 trượng, trong đôi mắt to lộ ra phẫn nộ vô cùng. Là một con yêu thú, quỷ nhãn thiềm thử rất là vô tội. Nó ở đáy hồ tiềm tu lại không làm phiền người nào. Nhưng trước tiên là có người khiêu khích. Lại có một con lừa đen nhân cơ hội trộm đi linh thảo nó thủ hộ mấy trăm năm, hiện tại lại một đòn chịu thiệt, khiến nó hoàn toàn phẫn nộ. Con yêu thú này ngửa lên trời giống giận, mở miệng hút mạnh một cái. Lập tức sương mù trên trời đều tiến vào trong cơ thể nó, cái bụng vốn to lớn càng trở nên khổng lồ. Theo thân thể trướng lên, da toàn thân nó cũng kéo căng. Con cóc vốn là tướng xấu dọa người. Làn da căng lên tự nhiên càng thêm khó coi, khiến không ít người đều có loại cảm giác buồn nôn. Nhưng vào lúc này, quỷ nhãn thiềm thử đột nhiên phun khí. Lập tức, bút bút bút, vô số đạo không khí nhận từ trong miệng nó phun ra, hướng về Chu Hằng và con lừa đen bắn điên cuồng. Chu tiểu tử, thực lực của ngươi làm sao tăng nhiều như vậy? Con lừa đen tránh ở phía sau Chu Hằng, hai móng trước ôm sau đầu. Phe phẩy cái đuôi làm ra vẻ nhàn nhã.